suy tình yêu của Chúa. Tình Chúa ơi thắm sâu trời biển bao la. Ngay khi lúc ta còn là tội nhân, thì Chúa đã chết ngày chết cho ta. Nay khi chúng ta được thương giải án, nhờ máu Chúa đổ xuống mở khai nguồn ơn. Đâu tội lỗi rắc rêu khổ đau lan tràn, ở đó ân dũng chưa tràn vô. Thank you. nô lệ phận kiếp đọa đày. Đâu mơ ước chi được ngày tự do trong Chúa. Nay do Chúa thương gắn ban thần lực tác sinh, làm con của người, con dấu yêu hướng ra nghiệp cha. Chết cho ta.